Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2647. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2647 trên võ đài. Lâm Chính đánh bại Lữ Tư Triều khiến mọi người lại thêm lần nữa kinh ngạc. Rất nhiều người đã có phán đoán sơ bộ về thực lực của Lâm Chính. Nếu Thiên Kiêu không xuất hiện thì người này sẽ rất khó bị đánh bại. Người này thật sự là người của Đông Hoàng giáo sao? Đông Hoàng giáo xuất hiện thiên tài như vậy từ khi nào thế? Hắn đeo mặt nạ, nhìn không rõ mặt mũi thế nào? Hắn có thể là ai? Hắn không phải là Đường Thiên Hạo đấy chứ? Đám quan khách bàn luận sôi nổi, chỉ trỏ trỏ. Nam Cung Mộng liếc nhìn Lâm Chính, trong ánh mắt hiện lên vẻ kỳ dị. Không ít người nhìn về phía Nạp Lan Thiên. Mặc dù họ biết vẫn còn rất nhiều tài năng trẻ ở đây có cơ hội đánh bại người trên võ đài. Nhưng người có thực lực mạnh và ổn định nhất không ai khác chính là Nạp Lan Thiên. Nếu anh ta ra tay thì đại hội kén rể này e rằng sẽ kết thúc sớm thôi. Anh rể, anh còn chưa ra tay sao? Hắn chính là kẻ đã giết thê sinh. Anh còn muốn để hắn tiếp tục ngạo mạn sao? Đến lúc đó, không chỉ có thế gia Nam Cung mất mặt, mà ngay cả thế gia Nạp Lan của anh cũng sẽ mất mặt đấy. Nam Cung Vân Thu sốt sắng nói. Nhưng Nạp Lan Thiên vẫn ngồi yên lặng, không hề lo lắng. Trong mắt anh ta không chỉ có kiêu ngạo, mà còn rất tự tin. Mọi thứ dường như nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Vân Thu, yên lặng đừng sốt ruột. Nạp Lan Thiên hờ hững nói. Rồi nhìn về phía gã đàn ông tóc dài đối diện. Anh Phó, không phải anh muốn đánh với tôi sao? Nếu như vậy, tôi cho anh một cơ hội. Đánh bại người đó thì sẽ có tư cách giao đấu với tôi. Ha ha, cậu chủ Nạp Lan nóng lòng muốn kết thúc buổi đại hội kén rể vậy sao? Gã đàn ông tóc dài khẽ cười nói. Hơi nhàm chán, không có gì bắt mắt. Nạp Lan Thiên lắc đầu. Sao thế? Người trên võ đài vẫn chưa đủ bắt mắt sao? Gã tóc dài khó hiểu hỏi. Cũng được coi là có mấy phần xuất sắc, nhưng vẫn không đủ khơi gợi DC vọng của tôi. Do đó mới bảo anh Phó thử đánh với anh ta. Bởi vì tôi thực sự không có hứng thú ra tay. Nạp Lan Thiên lắc đầu. Được, vậy tôi ở trên võ đài đợi anh. Gã đàn ông tóc dài mỉm cười. Nhảy lên võ đài. Ồ, khán giả bùng nổ ngay lập tức. Vô số khách mời rối rít đứng dậy. Nhìn về phía võ đài. Đó là Phó Vô Diệp. Trời ạ, Phó Vô Diệp của nhà họ Phó lại ra tay rồi. Đây không phải quá nhanh rồi sao? Người trên võ đài thê thảm rồi. Phó Vô Diệp ra tay thì anh ta sẽ thua chắc. Phó Vô Diệp là cao thủ đã từng đánh bại Thiên Kiêu đấy. Nhiều người phát ra âm thanh kinh ngạc. Cách chương.